Kiếp Thiên Vận, chương 572, học nho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tổ bà, ta lên tiếng chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đã đến, lão tổ bà gật đầu, đối với nơi này tựa hồ cũng không lạ lẫm dáng vẻ. Ngẫm lại cũng thế, này vị lão tổ bà cũng không phải cái gì phàm nhân, liền ta núp ở chỗ nào tu luyện, nàng đều là muốn tìm tìm. Cũng sẽ không tìm không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ bà, này Thanh Thiên Quyển là cái gì? Còn con này ngọn núi, giống như đều có điểm kỳ quái cùng bình thường núi không giống nhau. Ta hỏi, đối với hạ gia thần bí, vẫn là bảo trì một ít hiếu kỳ. Thanh Thiên Quyển là hạ gia truyền thừa bảo vật, có đồ giỏm cũng có chính phẩm, đồ giỏm liền không nói, một phần vạn năng lực đều không phát huy ra được mà chính bản Thanh Thiên Quyển, đầy đủ ngươi tưởng tượng. Lão tổ bà nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phần vạn, ta kinh ngạc thất sắc lúc ấy tại Tiểu Nghĩa Chuân, Khương Lan liền đối với Mạnh bà dùng qua Thanh Thiên Quyển đồ giỏm. Đáng tiếc không có đánh thắng, ta ngẫm lại nếu có gấp một vạn lần năng lực. Mạnh bà khẳng định liền không có biện pháp. Thanh Thiên Quyển không phải ngươi có thể tưởng tượng ra bảo vật thần bí trình độ, chỉ lấy văn hiến chứa cổ ghi chép tại hạ gia sách cổ bên trong, về phần giấu ở nơi nào, hạ gia gia chủ biết ta cũng không lớn rõ ràng, hẳn là muốn đặc biệt điều kiện mới có thể khởi động, mà ta này mấy chục năm nghiên cứu, được đến kết luận hẳn là cùng chiếc kia đỉnh đồng thau có quan hệ, dù sao ảnh tượng xuất từ nơi nào, cho nên rất có thể nó chính là Thanh Thiên Quyển một bộ phận. Lão tổ bà nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Thiên Đỉnh, ta không khỏi kinh ngạc, nguyên lai chiếc kia cổ đỉnh, lão tổ bà vẫn cho rằng là Thanh Thiên Quyển. Bây giờ tại thế thân quỷ cổ bên trong năng lượng thể khả năng biết, bởi vì là hạ giới mà đến, tuyệt đối sẽ so lão tổ bà muốn thông minh. Nhưng bây giờ nó ngay tại biến thành thế thân quỷ cổ, khả năng một đoạn thời gian cũng sẽ không nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, những chuyện này đều là không quan trọng, tiểu đạo ta để ngươi đến, là muốn bảo ngươi như thế nào hành chính đạo, như thế nào đi vương giả chi đạo. Lão tổ bà thản nhiên nói, tựa hồ bảo vật cái gì, đối nàng mà nói bất quá là không quan trọng đồ vật. Ta mồ hôi lạnh chảy xuống, lão tổ bà là muốn để ta làm hoàng đế hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả lão tổ bà thật thao thao bất tuyệt nói đến nho gia học thuật, một đường nói vô cùng nghiêm túc. Ta cũng không thể không hào hào bồi tiếp, nàng cùng sư phụ không giống nhau, tính cách rất nghiêm túc, một đường mà nói, một đường còn muốn không ngừng đặt câu hỏi ta, một hai lần cho bắt được phân tâm, lập tức cho khiển trách một trầu, ta chỉ có thể là nhẫn nại tâm tư để nghe đứng lên. Nên nói khởi như thế nào làm người xử sự thời điểm, điểm phân cách lại tới, lão tổ bà ý nghĩ hoàn toàn cùng ta không giống nhau, liền giống với trước đó đồng dạng. Chúng ta lại tranh chấp một phen, cũng may biết nàng điểm mấu chốt cũng là xem như thảo luận học thuật một loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hạ gia gia chủ Hạ Vân Hiên, có phải hay không tổ bà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ta bất thành khí hài tử, lão tổ bà không có giấu giếm, thật sâu thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia lão tổ bà ta muốn biết hắn có phải hay không người xấu. Dù sao ta từ nhỏ đã là cho người hạ gia tính kế, ta luôn luôn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, như vậy ta cũng hảo có chút dự định đúng không? Ngươi làm ta học đạo lý làm người ta cũng biết, nhưng cũng xây dựng ở chính mình không có nguy cơ bên trên, ta hiện tại thân ở hiểm địa, nào dám hành cái gì vương đạo nha, không đi oai đạo đều được rồi, ngài nói có đúng hay không? Ta nhìn lão tổ bà, nhìn nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn, không khỏi rụt rụt đầu. Đối với một cái mẫu thân hỏi chính mình hài tử là tốt là xấu, ngươi cảm thấy có người sẽ cho ngươi nói à, lão tổ mẫu nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thở dài. Tốt xấu cũng không trọng yếu, nhân tính bản thiện, có ít người, vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn mà thôi, sinh ra liền một mặt làm chuyện xấu, chưa hề đã làm chuyện tốt, người ta sống như vậy dài thời gian, còn chưa từng gặp, chỉ là ngươi thấy địa phương, trùng hợp là đem bọn họ chuyện xấu phóng đại mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này bằng với không nói, ta lập tức nói, lão tổ bà ta đây làm như thế nào ứng đối hạ gia gia chủ Hạ Vân Hiên, còn có hạ gia đời kế tiếp gia chủ Hạ Thanh Bình. Ta nên nhận hạ bọn họ nhưng ta không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào đối với ta, Khương Lan nàng đối với ta này tôn tử cũng không lớn tốt, mỗi ngày giật dây một đám nhi tử nữ nhi gọi ta từ hài tử, ta cứ như vậy bị người chán ghét tu thân dưỡng tính, san bằng góc cạnh, người khác liền sẽ tới gần ngươi, toàn thân là thứ, người khác liền rời xa ngươi, mọi chuyện chiếm lý, người khác liền sẽ đầu nhập ngươi, bằng hữu nhiều, địch nhân cũng liền đốt, chẳng lẽ ngươi giết bọn họ như vậy nhiều thân bằng hảo hữu, bọn họ liền sẽ không trả thù. Lòng người là thịt tạo thành, cũng không phải là sắt thép trúc tạo, theo ngươi không tha thứ bắt đầu, người khác cũng liền không nguyện ý tha thứ ngươi, đạo gia duyên phận tự nhiên, nhân quả tuần hoàn, nho môn chính mình tu thân, lòng mang thiên hạ, đạo lý nhưng thật ra là không sai biệt lắm, cũng phải cần mọi thứ nghĩ lại cho kỹ, không kêu không gấp, không tranh không đoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Lão tổ bà tận tình khuyên bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta gật gật đầu, sư phụ cũng là nói như vậy, lão tổ bà đồng dạng như vậy giáo ta đều khắc trong tâm khảm, ngày bình thường cũng khắc kỳ tu tính tận lực làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Chỉ là có chút người chưa hẳn sẽ phản ứng ngươi, một hai phải giết cái ngươi chết ta sống, đó cũng là xin lỗi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng một đoạn rất dài khóa, lão tổ bà rốt cuộc dừng lại thuyết giáo, bắt đầu ở trên việc tu luyện bắt đầu chỉ điểm ta cùng nàng tham khảo một ít pháp thuật dung hợp, nàng tự hồ cũng biết ta muốn làm cái gì, liền thay ta giảng giải, một cái tiên cấp đừng cao nhân chỉ điểm tự nhiên là chính xác tiêu chuẩn, còn thường xuyên có chút tuyệt không thể tả ý nghĩ ta được lợi rất nhiều, hào hào dùng giấy bút ký xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ bà vui lòng chỉ giáo, nhưng tính cách lại không phải quá hiền lành, so sư phụ còn yêu trách cứ, bất quá cũng là không có cách trước đó liền không quen nhìn ta tại hạ gia trang viên bên trong đánh 10 cái tử đệ, đằng sau lên núi có giết 2 cái cửu đình hội đệ tử, đã cho nàng khảm vào thâm căn cố đế không tốt ấn tượng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lão tổ bà thời gian nghỉ ngơi bên trong ta bắt đầu tu luyện khởi cửu kiếm môn kiếm pháp, đi qua hơn nửa ngày cố gắng, nguyên bản đã nhanh muốn tiến vào tam trọng đạo thống, cũng thành công đột phá, bây giờ chỉ cần đạt tới tứ trọng, liền có thể cùng cái khác 5 loại đạo thống khảm hợp lại cùng nhau. Lại qua nhất thiên tả hữu, lão tổ bà lần nữa cùng ta cùng ngồi đàm đạo đứng lên, nho môn học thuyết phi thường hỗn tạp, vốn dĩ đối với cái này không đại lý giải ta, hiện tại cũng không sai biệt lắm thành nho môn thông, chỉ bất quá chân chính vận dụng cùng thi hành bên trên vẫn là không thể cùng tính cách phù hợp. Cần dư hoa kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta xuất thân thấp hèn, cùng lão tổ bà hoặc là người của hạ gia hoàn toàn không một cái đẳng cấp cho nên đạo lý rõ ràng là biết đến, nhưng hết lần này tới lần khác khó có thể uốn nắn, cái này cũng ứng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đại tục ngữ. Lão tổ bà đối với ta học đạo pháp cùng pháp thuật tiến bộ nhanh chóng, nhưng học tập bọn họ nho ra học thuyết lại không hứng lắm, trong lòng rất là không cao hứng, cũng tạo thành một khi dạy học liền trách cứ không thôi, làm chính nàng đều cảm thấy nổi gân xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này linh khí đi qua hai loại âm dương tụ lại đại trận tụ tập tất cả đều chuyển hóa thành ta lực lượng ta đều xông tới thần đế đạo thống bên trong, tại ngày thứ 3 trạng vạng tối, đạo thống quả nhiên đã đột phá tứ trọng. Hoạt sát kiếm âm dương điều hòa cùng nơi này linh khí rất giống, âm khí cùng dương khí cùng tồn tại cho nên tốc độ mới như thế nhanh chóng, phát hiện ta đạo thống đột phá, lão tổ bà cũng thực cao hứng, lại truyền thụ ta một ít liên quan tới ngộ đạo pháp môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đương nhiên là chiếu đơn thu hết, bắt đầu dung hợp 6 loại đạo thống, cũng bắt đầu đồng bộ tăng lên cấp bậc của bọn chúng, mà một khi bọn họ đạt tới ngũ trọng ta liền có thể đột phá đến ngộ đạo kỳ. Nhưng lại tu luyện 2 ngày, 6 loại đạo thống thế mà quỷ dị không có một loại đạt tới ngũ trọng chính là ta tự tin nhất quỷ đạo cùng âm dương đạo đều không có nửa điểm tiến triển tựa như tiến vào bình cảnh kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc nhiên ta lập tức cùng lão tổ bà nói đến chuyện này, đã chuẩn bị cáo biệt rời đi lão tổ bà nói. Người cũng không cần thời gian dài sống ở chỗ này, xuống núi đi tu luyện tiếp nữa, chỉ sợ tiến cảnh cũng không lớn, đột phá ngộ đạo, không phải nói cần tại tu luyện là được ngộ đạo, cái gì là ngộ đạo. Ngộ không ra cuối cùng dừng bước không tiến, cho nên trên thế giới này nhập đạo người nhiều, ngộ đạo người lại giải rác mà mỗi một cái ngộ đạo người, đều có chính mình đạo, đều cùng nhập đạo kỳ khác nhau rất lớn. Trong lòng ta suy nghĩ những lời này, còn muốn hỏi chút gì, kết quả lão tổ bà đã biến mất không thấy, tới vô ảnh đi vô tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là lợi hại lão tiền bối, dọa đến ta cũng không dám ra ngoài, địa tiên nha. Người ôm đều là nhiều thô đùi nha, chật chật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc lão không biết lúc nào xuất hiện tại đằng sau ta, mặt bên trên vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng. Hắc hắc, hạ gia lão tổ tông, người nói lợi hại hay không, Mạc lão, xuống núi đi, ta hiện tại đại viên mãn, dạy ta ngộ đạo. Ta nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.